Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3254, khôi phục đỉnh phong, thần lên ngày. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau Phượng Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Thành ngắn ngủi tu chỉnh, nhưng Phượng Hoàng Thành lại bị thành lập. Cùng trước đó không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều xa hoa. Bởi vì, chiến tranh, còn không có triệt để kết thúc, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều các loại. Toàn bộ đều lưu tại Phượng Hoàng Thánh Triều nơi này. Tại ba đại thánh triều không có bị diệt đi trước đó, bọn hắn vô phương trở lại cảnh giới của mình vực. Tô Hàn rất mạnh, nhưng bọn hắn đã tiêu hao quá nhiều. Một khi ba đại thánh triều lại đối bọn hắn khởi xướng trùng kích, vậy bọn hắn chỉ sợ thật không kiên trì nổi. Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần đám người, tạm thời cũng đều là lưu lại. Bọn hắn vốn là dự định rời đi. Dù sao trước đó cũng đã nói, chỉ xuất tay, băng lần này, xem như trả đan phương ân tình. Có thể Tô Hàn còn chưa hiện thân, Tiêu Vũ Tuệ đám người kiệt lực giữ lại, Hàn Quang Dược Thần bọn hắn chỉ có thể tạm thời lưu lại. Trong gian phòng, Tô Hàn tựa tại đầu giường, Tô Giao trong tay bưng một chén nước nóng, đưa đến trước mặt hắn. Người cũng cảm thấy, vi phụ liền yếu ớt như vậy sao? Tô Hàn cười khổ nói, được rồi, vi phụ đã triệt để khôi phục. Trước đó chỉ là bởi vì vừa mới đột phá, không có vững chắc căn cơ, lại. Còn có một ít nguyên nhân khác mà thôi, này là mẫu thân phân phó ta có thể không dám nghịch lại. Tô Giao trêu đùa, người nha đầu này, Tô Hàn lắc đầu, đôi mắt khép hờ, Tô Hàn trong đầu, nổi lên trước đó vô số sự tình. Hắn nhìn thấy vực ngoại thiên ma, không phải giả, bởi vì hắn hôn mê thời điểm, không ngừng đột phá, cũng là bởi vì... Cánh tay kia, lúc đó Tô Hàn bị vực ngoại thiên ma phát giác, người sau muốn đem hắn oanh sát, có thể Chí Tôn Vương Miện đột ngột ra tay, cắt đứt vực ngoại thiên ma cánh tay này. Tô Hàn vẫn luôn coi là, đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng, đây đều là sự thật, cánh tay này bên trong, ẩn chứa không cách nào hình dung khổng lồ khí huyết. Mỗi một giọt khí huyết, đều tựa như từng mai đỉnh cấp đan dược. Yêu Long đế thuật vô hình ở trong vận chuyển. Đem cánh tay này triệt để thôn phệ, cho đến Tô Hàn đạt đến thất giai tiên tôn cảnh điểm giới hạn về sau, những cái kia khí huyết mới bị tiêu hao sạch sẽ. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn đều có chút không dám tin tưởng. Cái kia, dù sao chẳng qua là một cánh tay mà thôi a, mà lại, cánh tay này bên trong, tồn tại chẳng qua là khí huyết, mà không phải tinh huyết. Dùng chính mình này động không đáy thôn phệ cần, cánh tay này, đều để cho mình theo tiên hoàng cảnh. Đạt đến tiên tôn cảnh đỉnh phong. Nếu là người bình thường đâu, chỉ sợ liền tiên đế cảnh đều muốn lướt qua, trực tiếp liền có thể đi đến nửa bước thần cảnh. Vẻn vẹn một cánh tay liền ẩn chứa khổng lồ như thế khí huyết, cái kia toàn bộ vực ngoại thiên ma lại ẩn chứa bực nào tinh huyết. Mà đối phương lại là hạng gì cấp bậc, tuyệt đối không phải tiên cảnh, ít nhất cũng là thần cảnh. Mà như đầu kia vực ngoại thiên ma, giống nhau như đúc tồn tại có rất nhiều. Lúc đó Tô Hàn tận mắt thấy, có phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma, từ đằng xa tới. Như bọn họ đều là thần cảnh, cái kia ngủ say tại giọt máu ở trong vô tận vực ngoại thiên ma, hẳn là Long Võ Đại Lục, cùng hạ đẳng tinh vực bên trong, xuất hiện những cái kia phàm cảnh, linh cảnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cho đến giờ phút này, hắn còn cảm thấy khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là cuối cùng Chí Tôn Vương Miện ra tay, thời khắc này chính mình, sợ là thật đã chết a. Cái kia phương thế giới, lại là nơi nào? Chính mình rõ ràng tại trung đẳng tinh vực bên trong, tại sao lại tiến vào cái kia huyết hồng sắc thế giới? Là ai, nắm chính mình kéo vào chỗ này? Quá nhiều nghi vấn, tại Tô Hàn trong lòng xoay quanh, vô phương cởi ra. Điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ về sau, sở dĩ sẽ hôn mê. Hay là bởi vì cánh tay kia khí huyết nguyên nhân? Tô Hàn chưa từng đem hắn triệt để luyện hóa, lại tu vi tại đột phá đến nhất giai tiên đế cảnh nháy mắt, liền vận dụng đỉnh phong lực lượng. Những cái kia khí huyết xuất hiện nhẹ nhàng cắn trả, dẫn đến Tô Hàn lần nữa lâm vào hôn mê. Nhưng lần này, liền là có ý thức hôn mê, cũng có thể nói là trong cơ thể tất cả lực lượng bị rút sạch, cho nên mới sẽ hôn mê. Liền tựa như một bệnh nhân. Còn không có khôi phục hoàn toàn, liền làm ra tiêu hao quá nhiều cử động. Thời khắc này Tô Hàn, đã hoàn toàn thức tỉnh, lại đã khôi phục được đỉnh phong. Nhưng trải qua chuyện lúc trước, Tiêu Vũ Tuệ đám người như trước vẫn là vô cùng lo lắng. Bọn hắn hạ quyết tâm, muốn cho Tô Hàn triệt để khôi phục, mới vừa có khả năng nhích người. Cho nên, cũng là có trước mắt một màn này, nước nóng có thể giúp ta khôi phục sao? Tô Hàn nhìn chén kia nước nóng, nhà đầu, người này phục vụ cũng quá không chu đáo đi. Nếu thật là chiếu cố bệnh nhân lời, người này làm sao cũng phải cho ta một bát dược a, ngài không phải đã sớm khôi phục sao? Muốn cái gì dược a? Tô Giao nhếch miệng, ngươi, Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi thật sự là vi phụ con gái ruột sao? Chính xác 100% nha. Tô Giao cười hì hì đi tới Tô Hàn trước mặt, chống cái cằm nói. Phụ hoàng, không, là cha, kỳ thật ta vẫn là ưa thích dạng này gọi ngươi. Ngươi cứ tự nhiên, Tô Hàn giả bộ không vừa lòng. Cha, ngươi thật đã, có thần cảnh lực lượng sao? Tô Giao đầy rẫy tiểu tinh tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói, ta cảm thấy là, nhưng ta không thể tin được a. Tô Giao hướng tới nói. Cái kia dù sao cũng là trong truyền thuyết thần cảnh a, cha ngươi chỉ là tiên đế cảnh mà thôi, liền có loại lực lượng kia, đơn giản không thể tưởng tượng a, ngươi chẳng lẽ bây giờ mới biết, ngươi có một cái dạng này cha. Tô Hàn vuốt một cái mũi quỳnh của nàng, Tô Giao khẽ giật mình, chợt nói, cũng đúng vậy a, Long Võ Đại Lục thời điểm, ngài liền có thể long tôn giết long đế, hạ đẳng tinh vực thời điểm, ngài lại có thể dùng đạo tôn cảnh tu vi. Đem những á tiên cấp đó cường giả cho hạ gục, thậm chí liền đã đột phá âm dương đao thánh, đều không phải là đối thủ của ngài. Bây giờ có thể dùng tiên đế cảnh tu vi, có thần cảnh lực lượng, cũng không kỳ quái. Nói đến đây, Tô Giao lại mặt tràn đầy chớp lóe nói. Nhưng ta vẫn là thật là sùng bái ngài a, đi một bên. Tô Hàn lại trợn trắng mắt, chính mình con gái, chính mình hiểu rõ nhất. Nhà đầu này hiện tại liền là chứ không thể nghi ngờ. Hì hì, quả nhiên, Tô Giao đùa cười rộ lên. Nhà đầu, Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói. Kim giật sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Vì phụ cũng là vì tốt cho ngươi. Dùng điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được thích hợp hơn đạo lữ. Cha, ngươi nghĩ gì thế? Tô Giao lắc đầu nói. Giao nhi sớm đã đem việc này đem quên đi. Có ngươi dạng này cha, thiên hạ tuấn kiệt. Chẳng phải là tùy tiện ta tuyển. Ha ha, Tô Hàn lộ ra nụ cười, sờ lên Tô Giao đầu. Đông đông đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Liên Ngọc Trạch thanh âm, từ bên ngoài truyền đến. Thánh chủ, dựa theo ý của ngài, đã đem tất cả mọi người, đều tụ tập đến Phượng Hoàng Điện. Cha, ngươi, Tô Giao lập tức lộ ra tức giận vẻ mặt, vô cùng khả ái. Yên tâm. Vi phụ đã không sao, Tô Hàn cười cười, sau đó đứng dậy xuống giường, để bọn hắn chờ một lát, bản tôn này liền đi qua. Đúng, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng trở ra, PS, không nên đánh thưởng a, Nam Sơn không phải dối trá, mỗi ngày hai canh, thật không mặt mũi cùng các ngươi muốn cái gì. Thích Ca Mâu Ni Minh Chủ, lại là thưởng 80000 sách tệ, Nam Sơn thật chính là áy náy a, thiên môn vạn ngữ. Chỉ có thể nói với các ngươi hai chữ. Thật có lỗi, ông chủ không đồng ý từ chức. Có thể là bởi vì con người của ta quá dễ nói chuyện. Để cho ta tăng ca liền tăng ca. Để cho ta đi công tác liền đi công tác. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Nam Sơn vẫn luôn tại kiên trì. Cũng nên là từ chức thời điểm, tâm mệt mỏi, thân cũng mệt mỏi. Hy vọng ngày sau chuyên trách gõ chữ thời điểm, thu nhập có thể làm cho Nam Sơn nuôi sống gia đình đi. Nói thật, đây là tại mạo hiểm, nhưng, thật không muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Ta có giấc mộng của ta, thừa dịp vẫn tính tuổi trẻ, vì giấc mộng của ta, ta cũng muốn, liều một phen. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.